Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, khủng bố Bộ Phàm. Gia nhập tư cách, nghe được Sở Hành Vân, Bộ Phàm không khỏi trở nên thất thần. Đúng đấy, cho tới nay, toàn bộ đoàn đội bên trong, liền loài hắn Bộ Phàm vô dụng nhất. Văn không thể giúp trợ lão đại thống trị thiên hạ, võ không thể giúp lão đại khai cương khoách thổ. Cho tới nay, Bộ Phàm kỳ thực đều là phi thường tự ti. Không muốn hoài nghi, Bộ Phàm cũng không có tác dụng sai từ ngữ. Mặc dù đối với hậu thế người mà nói, Sở Hành Vân cũng không có công danh tại người, cũng không có đảm nhiệm bất kỳ chức vị. Nhưng là ở thế giới dưới lòng đất, hắn chính là vương. Toàn bộ thế giới Thâm Uyên, chính là Sở Hành Vân tư nhân lãnh địa. Trong đó, Bạch Băng có thể bang lão đại thống trị toàn bộ thế giới Thâm Uyên. Cổ Man có thể bang lão đại khai cương khoách thổ. Chỉ có Bộ Phàm, hầu như là không còn gì khác. Chỉ có thể canh giữ ở quân bộ, không ngừng rèn luyện. Bất quá hiện tại được rồi. Có Cụ Phong nổ pháo, Bộ Phàm có thể nói là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Này Cụ Phong nổ pháo, thực sự quá thích hợp Bộ Phàm. Mặc dù Donnie đóng giày, e sợ cũng không làm được như vậy phù hợp hắn đế binh. Này Cụ Phong nổ pháo, cần gió lửa hai hệ năng lượng đi thôi thúc, mà này vừa vặn là Bộ Phàm đặc điểm. Quá khứ mấy năm qua, Bộ Phàm cũng chạy đi Vô Phong Chi Uyên bên trong, rút lấy không kịp tính toán Kim Phong. Hơn nữa hắn tự thân thái âm chân hỏa, hoàn toàn phù hợp Cụ Phong nổ pháo. Này Cụ Phong nổ pháo, có thể mang hắn thái âm chân hỏa áp xúc 9 lần. Ngưng tụ ra thái âm chi tiễn, bùng nổ ra 9 lần uy lực. Sau đó, do Bộ Phàm trong cơ thể phong hệ năng lượng thúc đẩy, bùng nổ ra Cụ Phong chi lực. Ở mạnh mẽ phong hệ năng lượng, cùng với võ linh thiên phú tăng phúc dưới, này một mũi tên tốc độ, đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Có thể nói, này một tấm Cụ Phong nổ pháo, đem Bộ Phàm một thân bản lĩnh, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn trình độ. Ở Bộ Phàm trong tay, này Cụ Phong nổ pháo, có thể bùng nổ ra 200% uy lực. Nhìn Bộ Phàm nóng lòng muốn thử dáng vẻ, Sở Hành Vân thản nhiên cười một tiếng nói, không cần phải lo lắng, có ta ở đây, người giết không chết bất luận người nào, cứ việc ra tay chính là. Đối mặt Sở Hành Vân bảo đảm, Bộ Phàm nhất thời yên lòng, bưng lên Cụ Phong nổ pháo, đem chuẩn tâm nhắm ngay xa xa Vưu Tể cùng Cổ Man. Bên này, Vưu Tể Cụ Phong nổ pháo vừa mới bưng lên, Vưu Tể cùng Cổ Man liền trong nháy mắt đạn ra, cảnh giác hướng Bộ Phàm nhìn lại. Tuy rằng Bộ Phàm một mũi tên chưa xạ, chỉ là bưng nổ pháo nhắm vào, nhưng là một luồng ý lạnh thấu xương, lại làm cho Vưu Tể cùng Cổ Man như đứng ngồi không yên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để bọn họ không thể không để ý. Nhìn thấy hai người ngừng lại, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, tức giận nói, ai để cho các ngươi dừng lại? Hiện tại các ngươi nhưng là tử địch, tiếp tục đánh cho ta. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân mệnh lệnh, tuy rằng vẫn như cũ vạn phần kiêng kỵ Bộ Phàm uy hiếp, thế nhưng chính như Sở Hành Vân nói như vậy, trong chiến đấu chân chính, đối mặt tử địch, làm sao có khả năng ngừng đến hạ xuống. Phải biết, tương tự Bộ Phàm như vậy tay đánh lén, rất khả năng chính là đối phương giúp đỡ. Mặc dù bọn họ muốn ngừng, nhưng là đối thủ lại há có thể như bọn họ mong muốn đây. Mãnh cắn răng một cái, Vưu Tể cùng Cổ Man lần thứ hai triền chiến ở cùng nhau. Kịch liệt tiếng leng keng, vang vọng động đá, mắt thấy đánh thành một đoàn hai bóng người. Bộ Phàm trong đôi mắt hết sạch lóe lên, một đạo màu vàng tia sáng, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Không cần thời gian, Cụ Phong nổ pháo thôi thúc dưới, một đạo màu vàng tia sáng trong nháy mắt liên thông Cụ Phong nổ pháo nòng pháo. Cùng với Cổ Man trái tim, cong, như một đạo màu vàng sấm nổ giống như vậy. Một đạo tiếng sét đánh tiếng vang ầm ầm mà lên, hoàn toàn không có phi hành quá trình. Cụ Phong nổ pháo phóng ra trong nháy mắt, chính là Cổ Man bị trong số mệnh thời khắc. hoàn toàn không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cổ Man thân hình cao lớn, ở sức mạnh khổng lồ thúc đẩy dưới, trong nháy mắt bay ra ngoài, vẫn bay ra hơn 100 thước, sâu sắc đập vào nham thạch trong vách núi treo leo, đầy đủ đập vào đi hơn 10 mét, này mới ngừng lại. Đối mặt bộ phàm này như lôi đình, một mũi tên Vưu Tể cùng Sở Hành Vân đều cảm thấy khó có thể tin. Lấy Cổ Man sức mạnh cùng Khổ Người, ra sao sức mạnh có thể đem hắn nổ ra đi cách xa hơn 100 mét. Hơn nữa còn đập vào vách đá cứng rắn bên trong, có tới 10 mét sâu. Một hồi lâu, Cổ Man chật vật từ trong vách núi treo leo dẫy giụa đi ra. Lòng vẫn còn sợ hãi hướng bộ phàm phương hướng nhìn lại. Cổ Man bị thương vị trí, cũng không phải là trái tim, mà là vai trái. Nhìn kỹ lại, Cổ Man hoàng kim chiến giáp đã bị bắn ra một cái sâu sắc vết sâu. Nếu không là hoàng kim chiến giáp đủ mạnh hoành, chỉ mũi tên này, liền đủ để muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đi tới gần, Cổ Man kiêng kỵ nhìn một chút Vưu Tể trong tay Cụ Phong nổ pháo. Than thở nói, đáng sợ, thật sự thật đáng sợ. Chỉ mũi tên này, liền đánh tan ta bất bại kim thân. Ngoặc kép, cẩn thận quan sát Cổ Man hoàng kim chiến giáp trên vết sâu. Sở Hành Vân nhíu mày nói. Nói một chút coi, vừa nãy cảm giác gì? Tại sao bị trong số mệnh? Không phải trái tim, mà là vai trái. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò. Cổ Man nói, là như vậy, này đạo kim sắc tia sáng sau khi xuất hiện. Kỳ thực cũng không có thực chất thương tổn. Muốn hơi hơi duyên sau trong nháy mắt. Này thái âm chi tiễn mới sẽ bay đến. Nhíu nhíu mày. Cổ Man tiếp tục nói. Này màu vàng tia sáng. Kỳ thực chính là do gió năng lượng ngưng tụ mà thành một cái cơn lốc đường nối. Bộ phàm thái âm chi tiễn. Sẽ theo cái lối đi này. Một đường gia tốc bắn tới. Nghe đến đó. Sở Hành Vân nhất thời hiểu rõ. Gật đầu nói. Ta rõ ràng, cơn lốc kia đường nối không cần thời gian, là trong nháy mắt xuất hiện. Bất quá, này thái âm chi tiễn, nhưng cần thời gian vượt qua đoạn này khoảng cách. Đùng, gầy cái tiếng vang chỉ. Cổ Man nói, không sai, chính là như vậy. Bởi vậy, ở thái âm chi tiễn đến trước, ta có trong nháy mắt thời gian đi phản ứng. Mà ta có thể làm, chính là trách nghiêng người thể. Để trong số mệnh trái tim một mũi tên, biến thành chỉ có thể trong số mệnh vai trái. Đang khi nói chuyện, Cổ Man nhíu nhíu mày. Sau đó nói, bất quá, này thái âm chi tiễn, quá sắc bén, ở cơn lốc đường nối ảnh hưởng. Không chỉ tốc độ mau kinh người, mà nhưng còn đang điên cuồng xoay tròn. Xoa xoa hoàng kim chiến giáp trên chính đang nhanh chóng khôi phục vết sâu. Cổ Man nói. Này thái âm chi tiễn bắn trúng mục tiêu sau khi cuồng toàn không ngừng, sẽ liên tục đối với áo giáp tạo thành liên tục 3000 thứ xuyên động. Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Cổ Man tiếp tục nói. Ta bất bại kim thân, ngày hôm nay xem như là gặp phải khắc tinh, căn bản không ngăn được công kích như vậy. Nếu không là hoàng kim chiến giáp xác thực cường hãn, ta hiện tại khẳng định bị xuyên thủng. Than thở gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, nói như thế, này Cụ Phong nổ pháo, hẳn là có chuyên môn phối hợp sử dụng cơn lốc cung tên mới đúng. Ừ, gật gật đầu, Cổ Man nói, nếu là phối hợp thích hợp khoan thăm dò mũi tên, này Cụ Phong nổ pháo uy lực, còn đem tăng lên mấy lần. Đến khi đó, mặc dù hoàng kim chiến giáp, e sợ cũng không ngăn được mũi tên này oai. Đối với Cổ Man lời giải thích, Sở Hành Vân cũng là tán đồng. Dù sao, này hoàng kim chiến giáp tuy rằng kiên cố, thế nhưng này Cụ Phong nổ pháo phóng ra cơn lốc chi tiễn, nhưng tương đương với một cái mũi khoan, liên tục không ngừng xuyên động 3000 thứ, mặc ngươi nhiều kiên cố, cũng rất khó ngăn cản được. Nhẹ nhàng xoa xoa Cụ Phong nổ pháo, bộ phàm nói, lão đại ngươi xem, nơi này có ma sát vết tích, rất hiển nhiên. Này Cụ Phong nổ pháo, nguyên bản tất nhiên là phân phối cơn lốc cung tên, chỉ là hiện tại thất lạc mà thôi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, cái này không sợ, người đi tìm Quân Vô Ưu, để hắn truyền đạt nhiệm vụ, tìm kiếm Tật Phong cung tên. Ngoặc kép, vui mừng nhìn Sở Hành Vân. Bộ phàm nói, đa tạ lão đại, ta, chấm ngoặc kép, đùng, bộ phàm, mới nói được một nửa, liền bị Cổ Man một cái tát vỗ vào lưng trên, còn lại nửa câu nói, trực tiếp cho quay trở lại. Hết chương.